nhiều tặng thưởng như vậy, tăng thêm trường sinh quả của Tiên La phái, khiến cho ban thưởng của trận đấu lần này trở nên phi thường phong phú. Trên khán đài, tiên đạo đệ tử động tâm chỗ nào cũng có. Trông thấy Tiên Mộng trưởng lão thu hết tiền cực của ba người lại, Lâm Hy một mực trầm mặc ít lời, cực ít nói chuyện cũng giãn mày ra, rốt cục cũng lộ ra một mặt phong thái của đệ tử Thần Tiêu Tông. Cảm ơn hai người các ngươi rồi. Tặng thưởng của hai người các ngươi, kể cả trường sinh quả, ta tất cả đều muốn. Lâm Hy nhìn lướt qua hai người, nở nụ cười, thanh âm cuồng dã mà khí phách, giống như đang nói một sự thật hiển nhiên vậy. Vốn đang lo lắng hai tên này nửa đường đổi ý, sửa đổi đặt cược, nhưng hiện giờ đại cục đã định, Lý Tranh Phong cũng tốt, Kim Vương Tôn cũng thế, bất kể giãy giụa như thế nào, tất cả chỉ có thể làm đá đặt chân cho mình thôi. Lâm Hy lời vừa ra khỏi miệng, Lý Tranh Phong, Kim Vương Tôn nhao nhao biến sắc. Lâm Hy lúc trước một mực lộ ra rất khiêm tốn, ít xuất hiện, cứ thế hai người thiếu chút nữa đã không để ý đến hắn. Nhưng đúng lúc này, Lâm Hy lại lộ ra khí phách, rõ ràng còn hùng hổ dọa người hơn cả hai người. Hừ, cuồng vọng, trước khi ta mở miệng, ngươi tốt nhất nên thu liễm thái độ của ngươi. Bất quá nghĩ đến ngươi đánh bại Lục Thanh Thiên, núi cao còn có núi khác cao hơn, Lâm Hy, ở trước mặt ta, ngươi còn chưa có tư cách kiêu ngạo đâu. Lý Tranh Phong hơi hít mắt, lộ ra một cổ hàn quang. Ha ha, ta không quản hai người các ngươi ai lợi hại hơn, nhưng trận đấu lần này, ta nhất định thắng rồi. Kim Vương Tôn cười to, khí tức toàn thân như trường kiếm rời vỏ, bộc lộ tài năng. Hừ, Lý Tranh Phong hung hăng trợn mắt nhìn Kim Vương Tôn. Chỉ vài câu, tam phương đều lộ ra phong mang của bản thân, trong nháy mắt hào khí đột biến. Dương cung bạt kiếm, tràn đầy một cổ hương vị khẩn trương, đối địch. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, thiên tài đều có ngạo khí, tương khích chính là bản tính. Lâm Hy, Lý Tranh Phong, Kim Vương Tôn nhìn nhau, đều lộ ra nanh vuốt sắc bén của mình. Hào khí biến hóa cực nhanh, ngay cả mấy vị trưởng lão của Tiên La phái cũng không kịp phản ứng. Người trẻ tuổi quả nhiên huyết khí phương cương, quá mức xuất sắc. Bất quá, dùng thiên phú kinh thiên của ba người này thì đây mới là bản sắc. Tiên Mộng trưởng lão tâm niệm xoay chuyển, đối với sự đối chọi gay gắt của ba người ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Hô, hai tay áo run lên, Tiên Mộng trưởng lão từ không trung đáp xuống, đứng ở bên người ba người. Trận đấu này, chỉ có ba người nên không thể như trước, đấu hai trận rồi mới phân thắng bại. Cho nên, ta tuyên bố quy tắc đơn giản một chút. Lát nữa, ba người các ngươi bốc thăm, sau đó quyết định trình tự ra sân. Phạm là chiến bại thì sẽ bị đào thải. Chỉ còn lại người thắng cuối cùng mới có thể đạt được ban thưởng cuối cùng. Tiên Mộng trưởng lão thanh âm vừa dứt, khoát tay áo, vào đi. Vâng, trưởng lão. Trong trận doanh Tiên La phái truyền đến một hồi thanh âm, rất nhanh. Ba nữ đệ tử Tiên La phái trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, màu tay áo bồng bềnh, bưng ba cái khay bằng vàng từ bên ngoài chàng bay đến, đáp xuống sau lưng Tiên La trưởng lão. Nơi này có ba cái chén vàng, bên trong đều đặt một tờ giấy. Các ngươi từng người lựa chọn đi, Tiên Mộng trưởng lão nói. Thanh âm vừa dứt, ba người Lâm Hy, Lý Tranh Phong, Kim Vương Tôn đều đi về phía đệ tử Tiên La phái. Trên khay vàng trong tay ba người đều có một cái chén, hình dạng giống như đúc. Nhìn không ra chút khác biệt nào cả. Trưởng lão tông phái trong trận doanh hai phe Thái Nguyên cung, Tiên Đế tông thân thể khẽ nhúc nhích, như thiểm điện nhìn qua ba cái chén vàng, đồng thời trong lúc nhất thời, hai đạo ý thức như tơ nhện dò xét tới, ý đồ điều tra bí mật trong đó. Cơ hồ đồng thời, Ma kiếm trưởng lão thân hình cũng có chút giật giật, nhưng rất nhanh liền buông tha. Tiên đạo cấm chế. Đây là khí tức của phó trưởng môn, là trưởng lão bổn phái. Ma kiếm trưởng lão đối với khí tức của Tiên La phái phó trưởng môn rất là quen thuộc. Ba cái chén vàng kia nhìn như đơn giản, nhưng trên đó bám vào một tia khí tức của Tiên La phái phó trưởng môn. Rất hiển nhiên, đã gia nhập tiên đạo cấm chế. Nếu như muốn thông qua ý thức, nhìn trộm bí mật trong đó chính là si tâm vọng tưởng. trong toàn bộ hội trường. Bất kể là trưởng lão hay đệ tử, muốn ăn gian cũng tuyệt đối không có khả năng. Quả nhiên, trưởng lão hai phái Thái Nguyên Cung, Tiên Đế Cung thân thể có chút nhoáng một cái, tự hồ bị một ít trùng kích, hiển nhiên đã thất bại. Trên ba cái chén vàng kia đều có cấm chế, đẳng cấp rất cao. Rất có thể là đại trưởng lão hoặc phó trưởng môn Tiên La phái thiết trí, không có cách nào nhìn trộm được. Ngươi tùy tiện chọn một cái đi. Một đám thanh âm nhỏ như muỗi kêu từ hướng trận doanh Thái Nguyên Cung chui vào trong tai Lý Tranh Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 846, lực ảnh đại pháp. Lý Tranh Phong có chút nhíu nhíu mày, do dự một chút, đi ra phía trước, tùy tiện chọn lấy một chén vàng, lấy ra tờ giấy trong đó. Theo sát sau đó, Lâm Hy cũng lựa chọn một chén vàng trong đó. Cái cuối cùng cũng không cần chọn nữa. Kết quả rất nhanh đã có. Trên tờ giấy của Lý Tranh Phong ghi số 1. Lâm Hy chính là số 2. Tờ giấy của Kim Vương Tôn là số 3. Lý Tranh Phong, Lâm Hy, hai người các ngươi chuẩn bị một chút đi. Kim Vương Tôn, ngươi đi nghỉ ngơi. Tiên La trưởng lão nói. Kim Vương Tôn sẽ không gặp đối thủ. Vận khí chiến thắng thực lực, lại một lần nữa phát huy tác dụng. Lâm huynh, Lý huynh, không có ý tứ. Mặc dù không có ý kia, bất quá, xem ra vận khí của ta vẫn rất tốt. Ta sẽ đi xuống trước xem biểu hiện của các ngươi đây. Kim Vương Tôn thản nhiên cười, xoay người lại, nhảy lên một cái, liền nghênh ngang rời đi, quay lại khán đài. Đồ hỗn trướng, Lý Tranh Phong thầm mắng một tiếng, biết rõ vận khí của Kim Vương Tôn rõ ràng vượt qua hai người. Lâm Hy ngược lại cũng không ngại, vận khí cũng không phải vạn năng. Kim Vương Tôn nếu như cho rằng hắn dựa vào vận khí có thể thắng được trận đấu thì Lâm Hy cũng không ngại hung hăng dẫm nát hắn dưới chân. Loại người này vận khí càng dày, dẫm mới càng sảng khoái, vẽ mặt cũng lợi hại hơn. Hô, Lâm Hy cũng mặc kệ Lý Tranh Phong, lập lòe một cái, trực tiếp về tới đỉnh đài. Bên kia, Lý Tranh Phong trông thấy Lâm Hy vừa đi, cũng quay trở về đỉnh đài nghỉ ngơi. Dùng trạng thái của hai người, vốn không cần nghỉ ngơi, nhưng là một quả trường sinh quả, cộng thêm tiền cực của ba người, ban thưởng quá mức phong phú, cẩn thận một chút cũng sẽ không sai. Sao hả? Có lòng tin không? Ma kiếm trưởng lão nhìn qua phía trước, thản nhiên nói, có thể thắng được ta, không phải không có. Nhưng không bao gồm đám người ở đây. Lâm Hy thản nhiên nói, trong thanh âm toát ra tự tin cường đại. A, rất tốt. Tự tin là bổn nguyên của sự cường đại. Tin tưởng nếu tan vỡ thì người cũng hủy. Bất quá, cẩn thận một chút. Hai người bọn họ lực lượng sàn sàn ngươi. Nhưng nhìn ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tự tin, tất nhiên cũng có chỗ dựa vào. Ngươi không nên quá mức chủ quan. Ma kiếm trưởng lão nói, sư bá, yên tâm đi, ta lấy tiểu động thiên pháp khí ra, cũng không phải muốn tặng cho người khác. Bất kể là tụ đan đỉnh, hay là thượng cổ lôi long huyết thống, ta đều nguyện nhất định phải có. Không quản xem bọn hắn có át chủ bài gì, ta đều sẽ đánh cho bọn hắn ngã lăn ra đất. Lâm Hy trầm giọng nói, trong mắt một mảnh sáng như tuyết. Ngươi có tự tin như vậy cũng đủ rồi. Ma kiếm trưởng lão nhẹ gật đầu, thời gian qua rất nhanh đi. Chỉ chốc lát sau, hai người liền từ trong đỉnh đài thả người xuống, bay bổng đáp xuống mặt đất. Rốt cục đi ra, còn tưởng rằng ngươi không dám lên chàng chứ. Lý Tranh Phong bay bổng dẫm trận tại chỗ đi lên. Nếu như ngươi muốn rời khỏi thì, ta không ngại không chiến mà thắng đâu. Dù sao chiến hay không chiến, kết quả đều như nhau cả. Lâm Hy cũng dẫm trận tại chỗ đi lên, thản nhiên nói. Ngươi quả nhiên đủ cuồng vọng. Là đánh bại Lục Thanh Thiên cho ngươi tự tin sao? Lý Tranh Phong cười lạnh nói. Tự tin của ta là trời sinh, tự tin của ngươi là ai cho sao? Lâm Hy thản nhiên nói. Hai người đều hết sức đả kích đối phương, ý đồ gieo xuống trong lòng đối phương bóng mờ của mình. Đây là quyết đấu giữa thiên tài. Một khi gieo xuống bóng mờ, về sau vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của mình nữa. Thượng đẳng phạt mưu, hạ đẳng mưu công. Ý chí nếu tan tác thì vĩnh viễn đều sẽ thất bại. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, Thần Tiêu Tông hẳn là dựa vào cái này để leo lên tiên đạo đệ nhị sao? Lý Tranh Phong lạnh lùng nói. Ngay cả tiên đạo đệ nhị cũng đỡ không nổi, tiên đạo đệ nhất của Thái Nguyên Cung sẽ không phải là Tự Phong đấy chứ? Lâm Hy cũng không tức giận, một câu liền đáp trả. Lý Tranh Phong ánh mắt lóe lên, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc hung ác. Lâm Hy, lời nói không thể nói lung tung, sẽ đưa đến tai họa cho mình đấy. Thanh âm âm lãnh, tràn đầy hương vị uy hiếp. Ha ha, Lý Tranh Phong, ngươi những lời này đã tìm lộn người rồi. Loại uy hiếp này đối với ta không có chút ý nghĩa nào cả. Nếu như có thể, ta cũng không ngại lại trình diễn một hồi chuyện phong bạo chi môn. Có lẽ, ta còn có thể giúp đám các ngươi chôn vùi mấy ngàn đệ tử nữa đấy. Lâm Hy cười lạnh nói. Ngươi muốn chết? Lý Tranh Phong đột nhiên biến sắc, mà ngay cả trưởng lão Thái Nguyên Cung trên sân trên mặt cũng xẹt qua một tia sát cơ. Chuyện phong bạo chi môn là một đại húy kỵ của ba phái. Bởi vì Lâm Hy mà Thái Nguyên Cung đại chiến với yêu tộc trong phong bạo chi môn, chết không ít đệ tử. Thậm chí ngay cả cao thủ như Dương Huyền Hoàng cũng bỏ mình bên trong. Đối với Thái Nguyên Cung mà nói, đây tuyệt đối là một đả kích rất lớn. Trở về luyện thêm 10 năm nữa, sau đó hẳn tới đấu miệng lưỡi với ta. Lâm Hy cười lạnh. Lâm Hy, đây là ngươi tự tìm đấy. Ta sẽ giẫm nát đầu ngươi dưới chân, đạp thành bột mịn. Lý Tranh Phong tròng mắt hơi híp, một cổ sát cơ đáng sợ đột nhiên phá không mà ra, phóng xạ tứ phương. Sau đó, Lý Tranh Phong liền xuất thủ, oanh, một cổ khí kình bàng bạc nổ tung, Lý Tranh Phong đột nhiên một phân thành hai, thành bốn, thành tám, sau đó một người trong đó đột nhiên biến mất, mà bảy cái khác cũng từ thực hóa hư, dần dần biến mất. Nguyên lai đều là ảo ảnh, nguy hiểm, cơ hồ đồng thời. Một cổ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong nội tâm bộc phát ra. Cho dù trong mắt không thấy được gì, nhưng Lâm Hy vẫn không chút do dự đẩy một trường về phía trước. Phản ứng của Lâm Hy cũng không chậm, nhưng đã muộn. Oanh! Một cổ lực lượng khổng lồ, phảng phất như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt đánh vào trên ngực Lâm Hy. A! Lồng ngực Lâm Hy run lên, như gặp phải trọng kích, trực tiếp từ trên mặt đất bay lên, như diều đứt dây, bị cổ lực lượng kinh khủng kia đánh bay ra ngoài, những nơi đi qua, máu tươi bay khắp nơi. Sư đệ, Bạch Nguyên thần sắc biến đổi, đứng phắc dậy, soạt, toàn bộ khán đài, một mảnh xôn xao, mà ngay cả hải ngoại, thiếu đế, kim vương tôn tâm tính nhẹ nhõm, căn bản không để trận đấu này vào mắt cũng như điện giật. Toàn thân cả kinh, mãnh liệt đứng dậy. Làm sao có thể? Kim Vương Tôn hô nhỏ một tiếng. Một tiếng thét kinh hãi này cũng đại biểu cho sự khiếp sợ của mọi người ở đây. Thực lực của hai bên đều sàn sàn nhau. Đối với kết quả trận đấu, mọi người đều dự đó mùng 5 tháng 5. Có đoán Lâm Hy thắng, cũng có đoán Lý Tranh Phong thắng. Nhưng không ai ngờ rằng Lý Tranh Phong rõ ràng vừa lên đã đả thương nặng Lâm Hy. Phải biết rằng, biểu hiện lúc trước của Lâm Hy vẫn còn đó, ngay cả Lục Thanh Thiên cũng không phải đối thủ của Lâm Hy. Hơn nữa trên người Lâm Hy còn có loại tuyệt học kinh thế như Thủy Hỏa Đại Pháp. Theo đạo lý không thể bị thua dễ dàng như thế được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 847, ta muốn thêm một câu. 1. Lực ảnh Đại Pháp. Đây là lực ảnh Đại Pháp. Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên từ trong đám người bạo phát ra. Oanh! Đám người thoáng cái sôi trào. Đặc biệt là một ít trưởng lão tông phái và tiên đạo đệ tử niên kỳ khá lớn đều chấn động. Lại là loại tuyệt học này. Tiên đạo phái tam đại trưởng lão nhìn qua trong tràng, nhao nhao động dung. Mà ngay cả tiên trảm trưởng lão cũng lộ ra thần sắc chấn động. Lực ảnh Đại Pháp, người biết cũng không nhiều. Nhưng bản thăng cấp của môn tuyệt học này lại oanh động toàn bộ tiên đạo đại thế giới. Phủ quang lực ảnh đại tiên thuật. Ngoại trừ danh tự hiển hách này ra, môn tuyệt học này còn có một thân phận càng kinh khủng hơn. Một trong tam đại tuyệt học chấn phái của Thái Nguyên Cung Tam là tiên đạo giới đệ nhất đại phái. Tam đại tuyệt học chấn phái của Thái Nguyên Cung khiến địa vị tiên đạo đệ nhất đại phái không thể dao động. Phóng mắt khắp toàn bộ tiên đạo đại thế giới, không có một tông phái nào có thể chống lại Thái Nguyên Cung. Tam đại tuyệt học chấn phái của Thái Nguyên Cung theo thứ tự là Phủ Quang Lực Ảnh Đại Tiên Thuật, Yên Diệt Đại Tiên Thuật, Nguyên Thủy Đại Tiên Thuật. Trong đó, Nguyên Thủy Đại Tiên Thuật là tuyệt học mạnh nhất của Thái Nguyên Cung, chỉ có lịch đại trưởng môn mới có thể được học. Yên Diệt Đại Tiên Thuật hơi kém hơn một chút, mà Phủ Quang Lực Ảnh Đại Tiên Thuật là đặc thù nhất. Đó cũng không phải một môn tuyệt học công kích, nhưng bất luận tuyệt học nào phối hợp với Phủ Quang Lực Ảnh Đại Tiên Thuật, lập tức sẽ có được lực sát thương kinh khủng nhất toàn bộ tiên đạo đại thế giới. Nghe đồn rằng, Phủ Quang Lực Ảnh Đại Tiên Thuật đạt đến cực hạn, trong nghìn vạn dặm, căn bản không bắt được bất luận chút dấu vết tồn tại nào cả. Đợi khi phát hiện ra thì đã bỏ mạng rồi. Tam đại tuyệt học khiến địa vị tiên đạo đại thế giới đệ nhất đại phái của Thái Nguyên Cung không người nào có thể dung chuyển. Đối với môn phái khác mà nói, duy nhất có thể dùng may mắn chính là tam đại tuyệt học chấn phái của Thái Nguyên Cung tuy rằng uy lực cường đại, nhưng tu luyện cực kỳ khó khăn, mặc dù đạt được khẩu quyết công pháp, cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ, ngay cả đặt móng cũng rất không dễ dàng, chớ đừng nói chi đến tiểu thành, đại thành và đại viên mãn. Lực ảnh đại pháp chính là phiên bản luyện khí cảnh của Phủ Quang Lực Ảnh Đại Tiên Thuật. Điều kiện truyền thủ cũng không hà khắc như hai môn công pháp khác, nhưng tu luyện cũng rất khó khăn, có thể thành công trong vạn không một. Lý Tranh Phong lúc này thi triển đúng là Lực Ảnh Đại Pháp. Chỉ thấy trong chàng ẩn ẩn có đạo đạo quang ảnh mảnh như sợi tóc lập lòe. Ngoại trừ Lâm Hy như diều đứt dây cao cao bay lên ra, không còn thấy thêm một ai khác. Lý Tranh Phong phảng phất như bốc hơi vậy, lăng không biến mất khỏi đấu trường. Đây chính là công hiệu của Lực Ảnh Đại Pháp trong truyền thuyết. Khi tốc độ đạt đến cực hạn, mắt thường cũng không thể trông thấy thì phảng phất như trống không tan biến vậy. Trách không được hắn có tự tin lớn như vậy. Bằng vào Lực Ảnh Đại Pháp, hắn hoàn toàn có thể được xưng là đệ nhất nhân lớp trẻ ở tiên đạo đại thế giới. Người cùng thế hệ với hắn, bất kể là Lục Thanh Thiên, Lâm Hy hay là Kim Vương Tôn, tuy rằng thực lực không kém, nhưng tốc độ không bằng hắn, chỉ có thể đỡ không thể công, không có sức hoàn thủ, thất bại cũng là điều dễ hiểu. Tiên Mộng trưởng lão nhìn qua trong tràng, trên mặt xuất hiện một vòng khiếp sợ. Tên đệ tử trẻ tuổi của Thái Nguyên Cung này khiến hắn cảm thấy chấn kinh. Dù dùng thân phận cường giả tiên đạo cảnh mà nói, Lý Tranh Phong cũng có được lực lượng hết sức quan trọng. Đây mới thực sự là thiên tài trong thiên tài a. Sao hả? Tiên Mộng sư huynh, hiện giờ, ngươi còn cảm thấy chúng ta có thể đối kháng với Thái Nguyên Cung sao? Một bên, Tiên Trảm trưởng lão bất động thanh sắc nói. Hắn sở dĩ ủng hộ và ba phái kết minh, phụng Thái Nguyên Cung làm minh chủ, cũng không phải vì a dua nịnh nọt, hoặc là đạt được chỗ tốt nào đó từ Thái Nguyên Cung, mà hoàn toàn xuất phát từ lập trường tông phái. Thực lực Thái Nguyên Cung quá cường đại, một tên đệ tử lớp trẻ đã có thể quét ngang toàn bộ thiên tài của các thế lực trong tiên đạo đại thế giới. Thực lực Thái Nguyên Cung cường đại đến cỡ nào có thể thấy được. Tiên La phái nếu cho rằng liên minh với Thần Tiêu Tông liền có thể đánh bại Thái Nguyên Cung, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng, đó là lấy hoa chi đạo. Chính là vì vậy nên hắn mới đưa ra thỉnh cầu đáp ứng ba phái, gia nhập tam phái liên minh do Thái Nguyên Cung cầm đầu. Tiên Mộng trưởng lão lúc này cũng trầm mặc không nói, trên mặt lộ ra thần sắc suy nghĩ. Tiên Không trưởng lão ở một bên sắc mặt cũng khó coi, không biết nghĩ như thế nào. Hắn ủng hộ liên minh với Thần Tiêu Tông, nhưng chuyện trong sân lại hung hăng đánh cho hắn một bạt tai. Dùng thực lực Lâm Hy biểu lộ trước kia, rõ ràng vừa gặp mặt đã bị Lý Tranh Phong trọng thương, không hề có lực hoàn thủ. Thật sự muốn gia nhập tam phái liên minh, bị Thái Nguyên Cung khống chế, trở thành tay sai, nanh vuốt cho bọn chúng sao? Tiên Không trưởng lão trong nội tâm một mảnh trầm trọng. Không người nào rõ ràng hơn hắn tác dụng quan trọng của trận đấu này. Không chỉ bọn hắn, mà vô số trưởng lão, đại trưởng lão, ngay cả phó trưởng môn của Tiên La phái đều đang chú ý vào trận đấu này. Cái này không chỉ là một cuộc tranh tài. Kết quả trận đấu này quyết định chính sách đối ngoại quan trọng nhất của Tiên La Phái, cùng với vận mệnh tương lai của toàn bộ trên dưới Tiên La Phái. Trong đấu trường, công kích của Lý Tranh Phong cũng không chấm dứt. Sơn Hà Ấn, Cửu Hỏa Chân Long Cháo, Lâm Hy máu tươi bay khắp nơi, cao cao bay lên. Nhưng loại cảm giác nguy hiểm đậm đặc trong nội tâm chẳng những không tiêu tán, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Khí tức tử vong mãnh liệt như ảnh tùy hình kia, cơ hồ muốn bao phủ lấy cả người. Lâm Hy không có bất kỳ do dự, lập tức liền tế lên hai kiện pháp khí cường đại nhất trên người mình. Sơn Hà Ấn cháo trên đỉnh, Cửu Hỏa Chân Long cháo hộ thân. Oanh! Cơ hồ đồng thời, một cổ lực lượng kinh khủng trống rỗng xuất hiện, mãnh liệt đụng vào trên Cửu Hỏa Chân Long cháo. Rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian cực ngắn, một cổ lực lượng cường đại, phảng phất như tuệ tinh đụng phải địa cầu, theo từng phương hướng mãnh liệt đụng vào trên hộ thân pháp khí của Lâm Hy. Chỉ thấy tiên khí cường đại bành trướng, lại không thấy bất cứ bóng người nào ngoài Lâm Hy. Tốc độ của Lý Tranh Phong đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hy hoàn toàn chỉ có chống đỡ, không có sức hoàn thủ, hoàn toàn bị Lý Tranh Phong đè ra đánh. Ầm ầm, lực lượng một kích cuối cùng gấp mấy lần lúc trước. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, Sơn Hà Ấn và Cửu Hỏa Chân Long cháo bao lấy Lâm Hy, tựa như một quả ngôi sao rơi xuống vậy, trùng trùng điệp điệp đập vào trong đấu trường. Ông, toàn bộ đấu trường đều phảng phất bị một thanh cự chùy vô hình đánh trúng, mãnh liệt run rẩy. Trong từng tòa đình đài của các môn các phái, trái cây rượu ngon đều bị đổ hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 848, ta muốn thêm một câu, 2, đã xong. Tiên Không trưởng lão thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Lực ảnh đại pháp, quá cường đại, cái này căn bản không phải chiến đấu, là sân khấu của một mình Lý Tranh Phong. Đây hoàn toàn là hành hạ Lâm Hy đến chết. Hô, hào quang lóe lên, Lý Tranh Phong trống rỗng xuất hiện, sau khi chấm dứt một kích cũng đình chỉ đổi giết. Thân hình nhoáng một cái, bay bổng đáp xuống mặt đất. Ánh mắt của hắn lãnh khốc, mang theo thần sắc mỉa mai, dùng một loại tư thái từ trên cao nhìn xuống quan sát Lâm Hy. Hừ, Lâm Hy, một mực nhớ kỹ giờ khắc này a, nhớ kỹ giờ khắc ngươi hèn mọn vô lực này. Chút vốn liếng để ngươi cuồng vọng kia, ở trước mặt ta căn bản không đáng nhắc tới. Lý Tranh Phong lạnh lùng nói. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt như điện, đột nhiên rời khỏi người Lâm Hy đảo qua toàn bộ khán đài. Không chỉ Lâm Hy, Kim Vương Tôn, còn đám các ngươi nữa, đều nghe cho kỹ đây. Trên cái thế giới này, chỉ có một thiên tài, đó chính là ta. Mà nơi có thể sinh ra đời loại thiên tài như ta, chỉ có một. Đó chính là Thái Nguyên Cung. Bất kỳ người nào khiêu chiến Thái Nguyên Cung đều là tự rước tử lộ. Mà Lâm Hy chính là tấm gương. Thanh âm điên cuồng mà lãnh khốc, ù ù như sấm, vang vọng khắp toàn trường. Toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều minh bạch. Lý Tranh Phong thật ra mượn cơ hội này để tuyên dương sự uy phong của Thái Nguyên Cung. Nhưng tất cả mọi người đều im lặng, lặng ngắt như tờ. Không ai mở miệng nói chuyện, mặc dù là tam đại trưởng lão Tiên La Phái, cũng chỉ cau mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Một tên Lý Tranh Phong không đủ gây sợ, nhưng quái vật khổng lồ Thái Nguyên Cung đứng sau hắn mới khiến người khác khiếp sợ. Mọi người Tiên La Phái lúc này mới cảm giác được, Tiên La Phái muốn đặt chút tâm tư vào trận đấu này, nhưng Thái Nguyên Cung sao lại không muốn mượn trận đấu này để trấn nhiếp bọn hắn chứ? Sự kiện Phong Bạo Chi Môn, giả tâm của tam phái liên minh người qua đường đều biết. Sau chuyện đó, nhân tâm tư động, mặt ngoài tuy rằng còn bình tĩnh, nhưng mạch nước ngầm đã rất mãnh liệt rồi. Thái Nguyên Cung đúng là mượn miệng tên cao thủ đệ nhất lớp trẻ Lý Tranh Phong này để biểu hiện ra tư thái của mình, mượn đó giết gà dọa khỉ, dọa tông phái bọn hắn. Mà ý của Thái Nguyên Cung, tổng kết lại chỉ có một câu, Thái Nguyên Cung vẫn rất cường đại. Bất luận hành vi có ý đối kháng nào cũng đều là không biết tự lượng sức mình, tự tìm diệt vong. Ai đi? Tiên Mộng trưởng lão thở dài một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, cặp cự nhãn màu xanh kia đã không thấy nữa. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Làm tốt lắm. Trong trận doanh Thái Nguyên Cung, Trưởng lão Thái Nguyên cung râu tóc bạc trắng trong nội tâm nhếch lên ngón tay cái, một mảnh đắc ý. Đứa nhỏ này, thật sự làm quá tuyệt vời. Những tông phái này bí mật đánh chủ ý, còn tưởng rằng Thái Nguyên cung không biết. Muốn đối nghịch với Thái Nguyên cung, quả thực là bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Tiếng gió yên tĩnh, lá rụng có thể nghe. Lúc mọi người ở đây đang sợ hãi uy nghiêm của Thái Nguyên cung, nguyên một đám câm như hến thì một hồi tiếng cười to đột nhiên từ trong đấu trường vang lên. Vào lúc lặng ngắt như tờ này, lộ ra cực kỳ chói mắt. Ngươi cười cái gì? Lý Tranh Phong bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt lành lạnh. Nơi cách Lý Tranh Phong không xa, tới gần biên giới đấu trường, trên quần áo Lâm Hy vết máu loang lổ, một đầu đường máu, trực tiếp đi thông đến chỗ hắn đứng, tất cả máu đều là của hắn cả. Trong lần giao thủ vừa rồi, Lâm Hy bại hoàn toàn, nhưng hắn cũng chưa chết. Vạn Hoàng Đồ có thể chống cự hơn phân nửa công kích. Cửu Hỏa Chân Long Cháo là tầng phòng ngự thứ hai mà A-tu-la quả thực Lâm Hy ăn vào, cũng như các đồ vật cường kiện thân thể khác, khiến cho thể chất của hắn cường đại hơn xa luyện khí sĩ bình thường. Đủ loại thứ kết hợp cùng một chỗ, khiến cho Lâm Hy dưới luồng công kích như mưa rào đầu tiên cũng không bị thương nặng như Lý Tranh Phong nghĩ. Lý Tranh Phong, ta cũng chưa ngã xuống. Ngươi từ lúc nào đã trở thành thiên tài duy nhất trên thế giới này rồi thế? Lâm Hy từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, bỗng nhúc nhích thân thể, cười lạnh nói, đối với lời ngươi vừa nói, ta không muốn phản đối, chỉ có điều, ta muốn tăng thêm vào sau một câu. Ân, Lý Tranh Phong đồng tử co rút lại, ánh mắt phát lạnh. Hắc, trên cái thế giới này, còn có một nơi, có thể sinh ra thiên tài càng mạnh hơn Thái Nguyên Cung. Đó chính là Thần Tiêu Tông. Lâm Hy thản nhiên nói, thanh âm chém đinh chặt sắt. Oanh, giống như một quả bom nổ tung vậy, đám người thoáng cái sôi trào. Đám tiên đạo đệ tử xôn xao đứng lên, ánh mắt sáng như tuyết, đều nhìn phía Lâm Hy. Khí phách a, đây là tuyên chiến với Thái Nguyên Cung rồi. Loại lời này, chúng ta không dám nói, cũng chỉ có Thần Tiêu Tông mới dám nói như vậy. Đủ khí phách. Ta bắt đầu có chút ưa thích người này rồi. Cũng không biết, hắn có thể đánh thắng Lý Tranh Phong không nữa. Đám tiên đạo đệ tử nghị luận nhau nhau. Loại lời này bọn hắn vốn không dám nói. Nhưng đã có Lâm Hy dẫn đầu thì không giống nữa. Luận xuất thân, tiên đạo đại thế giới có thập đại tông phái. Số lượng tự cho mình siêu phàm cũng không ít. Nhưng sau khi Lý Tranh Phong ở trước mặt mọi người nói ra loại uy hiếp kia, không ai dám can đảm nói ra lời đó cả. Cái này không chỉ cần thực lực, còn cần khí phách nữa. Lời nói của Lâm Hy lời tựa như nói thay lời tận đáy lòng mà mọi người không dám nói ra vậy. Lâm Hy, ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Gương mặt Lý Tranh Phong lập tức trở nên tái nhợt. Hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm Hy, toàn thân tản mát ra một cổ sát cơ dày đặc. Đát. Lý Tranh Phong dẫm trận tại chỗ tiến lên, từng bước một đi về phía Lâm Hy. Trên người của hắn tản mát ra một cổ khí thế cường đại, đó là một loại khí thế nắm đại cục trong tay, trường sinh khống tử. Hắn cũng không vội lấy mạng Lâm Hy, có được lực ảnh đại pháp. Hắn hoàn toàn khống chế cục diện, chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể giết chết Lâm Hy, đơn giản như lấy đồ trong túi vậy. Đối với Lý Tranh Phong mà nói, thứ hắn muốn đạt được, có rất nhiều. Ta có thể đánh bại ngươi lần thứ nhất, có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Bất quá lúc này cũng không dễ dàng như lần trước đâu. Ta sẽ giẫm nát đầu lâu ngươi dưới chân, hung hăng giẫm đạp tự tôn và kiêu ngạo của ngươi, lại dùng tánh mạng của ngươi để trả giá vì đã vũ nhục Thái Nguyên Cung. Lý Tranh Phong nhắm mắt lại, từng bước một đi tới. Âm thanh lạnh như băng, tựa hồ như tuyên bố kết cục của Lâm Hy vậy. Soạt, đám người một mảnh sôi trào, trận đấu tiến hành đến bây giờ, mặc dù có người bị thương, nhưng vẫn chưa có người chết. Lý Tranh Phong lúc này lại nói muốn đánh chết Lâm Hy tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 849, tốc độ chi tranh ha ha ha. Lý Tranh Phong, xem ra ngươi quả thật cho rằng mình đã biết hết về ta rồi. Lâm Hy lắc đầu, nở nụ cười, đúng vậy, tốc độ của ngươi xác thực rất nhanh. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng tu luyện lực ảnh đại pháp có thể khống chế tất cả, vậy thì thật ngây thơ. Tốc độ trên thế giới này cũng không chỉ nắm giữ trong tay Thái Nguyên Cung. Cuồng vọng, Lý Tranh Phong cười lạnh, hiển nhiên chẳng thèm để ý tới lời của Lâm Hy, ta cũng không nhiều lời với ngươi nữa. Lần này, ngươi sẽ không còn cơ hội nói chuyện nữa. Vậy cũng chưa hẳn. Lâm Hy cười lạnh, oanh. Lý Tranh Phong chỉ cười lạnh, căn bản không có ý tranh luận với Lâm Hy. Thân hình nhoáng một cái, oanh một tiếng, lập tức tế lên lực ảnh đại pháp, biến mất trong hư không. Tốc độ Lý Tranh Phong nhanh, tốc độ Lâm Hy cũng không chậm. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lý Tranh Phong, hết sức chăm chú. Ngay khi Lý Tranh Phong sử xuất ra lực ảnh đại pháp, cơ hồ đồng thời, Lâm Hy cũng tế lên lôi hệ thiết bàn. Xuất hiện đi, Lâm Hy quát lên một tiếng lớn, triệu hồi ra tứ cực đại uyển. Ngâm, lôi quang bắn ra bốn phía, một tiếng long ngâm kéo dài từ trong hư không truyền đến. Trong khoảng thời gian cực ngắn, mọi người chỉ thấy bên người Lâm Hy lôi quang sáng tắt bất định, thanh âm hí dài, mơ hồ trông thấy một đầu tử mã cực lớn từ trong hư không nhảy ra. Ầm ầm, một đạo tiên khí kinh thiên động địa như thiểm điện đánh vào nơi Lâm Hy đứng, dẫn phát ra tiếng bạo tạc kinh thiên, mà Lâm Hy sớm đã tan biến mất trong hư không. Lý Tranh Phong tâm thần kịch chấn, rốt cục thay đổi sắc mặt. Làm sao có thể? Lý Tranh Phong một kích thất bại, trưởng lão Thái Nguyên Cung phảng phất như điện giật, mãnh liệt đứng lên, vẻ mặt hoảng hốt. Biến mất. Lâm Hy rõ ràng cũng không thấy đâu nữa. Đây là có chuyện gì? Sao hai người đều biến mất không thấy nữa? Trận lôi quang và tiếng xi, vừa rồi, rốt cuộc là cái gì? Trong mắt mọi người một mảnh rung động. Lực ảnh đại pháp của Thái Nguyên Cung độc bộ thiên hạ, có thể nói ngoại trừ lực ảnh đại pháp ra, không còn công pháp nào có thể đối kháng được với lực ảnh đại pháp. Nhưng một kích của Lý Tranh Phong rõ ràng lại thất thủ. Tứ cực đại uyển, đó là tứ cực đại uyển. Trận lôi quang vừa rồi là tứ cực đại uyển đã tuyệt tích trong truyền thuyết. Một gã thân vương tứ đại hoàng triều đột nhiên nghẹn ngào kinh hô. Đối với một ít thượng cổ dị chủng, tứ đại hoàng triều tương đối kỹ càng hơn một chút. Người này không nói thì thôi, vừa nói đã lập tức dẫn phát ra càng nhiều kinh hô hơn nữa. Làm sao có thể? Vật kia không phải đã diệt vong ở thời đại trước rồi sao? Tứ cực đại uyển tốc độ cực nhanh, thực lực rất mạnh. So với luyện khí sĩ còn lợi hại hơn, một tên nội môn đệ tử làm sao có thể đặt được. Tứ đại hoàng triều, hải ngoại thập phái, cùng với các tông phái lớn nhỏ đều chấn động thật sâu. Chuyện Ly Long Sơn xuất hiện, tứ cực đại uyển đã bị thập bát hoàng tử trấn áp, chỉ có rất ít người biết rõ. Mà ngay cả người của Thái Bạch Hoàng Triều cũng không biết tứ cực đại uyển của Lâm Hy chính là có được từ Ly Long Sơn trong Thái Bạch Hoàng Triều. Chấn động còn có Thiếu Đế, Kim Vương Tôn của Tiên Đế Cung, nhưng cũng không phải vì Lâm Hy lấy được tứ cực đại uyển, mà là vì số mệnh của hắn. Trên đời này, làm sao có thể có người có số mệnh sánh ngang ta được? Kim Vương Tôn cảm giác như bị người mất hết sức sống vậy. Tiểu động thiên pháp khí trước kia, hơn nữa tứ cực đại uyển hiện giờ, Lâm Hy đã hoàn toàn phá vỡ cách nhìn đối với đệ tử tông phái trên lục địa của Kim Vương Tôn. Kim Vương Tôn đến bây giờ còn tưởng rằng Lâm Hy cũng bằng vào số mệnh của mình đạt được những kỳ ngộ này. Lại căn bản không biết, trên thế giới còn có một loại là bằng vào cẩn thận, trí tuệ và đảm phách của mình đạt được mọi thứ. Lâm Hy đạt được tiểu động thiên pháp khí là vì băng hoàng, mà gặp được băng hoàng là vì sau khi đánh chết quái vật huyết trúc long trong phong bạo chi môn, thông qua năng lực hút máu của hấp huyết nữ vương đọc được trí nhớ của huyết trúc long, tìm được xào huyệt của nó. Về phần nguyên nhân Lâm Hy bằng vào sự cẩn thận, trí tuệ cùng suy đoán của mình tìm được tứ cực đại uyển xuất hiện ở Ly Long Sơn là bằng vào lôi hệ thiết bàn hắn mua được ở Tiên Đạo Đại Thương Minh. Mà bản thân lôi hệ thiết bàn là vì cảm giác được lôi hệ chân khí Lâm Hy đã hấp dẫn nó. Tất cả chuyện này đều nhờ vào trí tuệ và cẩn thận của Lâm Hy, mà cũng không phải như Kim Vương Tôn, tìm được một tòa động phủ, vật gì tốt đều có đó, tiện tay cầm lấy là được. Đây là hai loại nhân sinh mệnh vận hoàn toàn bất đồng. Kim Vương Tôn từ nhỏ, lộc mã phủ đầy thân, gặp gỡ của bản thân đã quyết định phương thức suy nghĩ của hắn, nghĩ lầm Lâm Hy giống hắn, số mệnh kinh người cũng là chuyện bình thường. Trong đấu trường cực lớn, chói mắt, Lý Tranh Phong biến mất, Lâm Hy cũng đã biến mất. Đệ tử các môn các phái cũng không phải không có kiến thức rộng rãi, nhưng loại tình huống này lại mới nghe lần đầu, chưa hề thấy qua. Mỗi người đều ngây dại. Đối với những tiên đạo đệ tử này mà nói, còn theo chưa từng gặp qua chiến đấu quỷ dị như vậy. Tiên Không trưởng lão và Tiên Mộng trưởng lão trong mắt cũng khôi phục chút sinh khí. Đối với trận chiến đấu này, rốt cục cũng sinh ra một tia chờ mong. Ngay cả Tiên Trảm trưởng lão cũng hết sức chăm chú ở giữa sân, nói không ra lời. Sơn cùng Thủy Tận Nghi Vô Lộ, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng trận chiến đấu này đã chấm dứt, Lý Tranh Phong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thì biến hóa của Lâm Hy lại làm cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, khiến trận chiến đấu này trở nên khó bề phân biệt. Dù là đôi cự nhãn màu xanh ở sâu trong thời không lúc trước cũng một lần nữa mở ra ra, từ chỗ cực cao chú ý trận chiến đấu này. Không người nào ngờ tới, trên người Lâm Hy sẽ xuất hiện Tứ Cực Đại Uyển đã tuyệt tích trong truyền thuyết. Tứ Cực Đại Uyển trong truyền thuyết quyết đấu với Lực Ảnh Đại Pháp. Chuyện này mọi người chưa từng nghĩ đến. Loại quyết đấu này, trước kia không có tiền lệ, nhưng đến cùng ai lợi hại hơn, rất nhanh sẽ thấy rõ ràng. Lâm Hy này, trên người thật sự là tràn đầy kỳ tích. Tiên Không trưởng lão trong mắt một mảnh sáng ngời. Lần đầu tiên cảm thấy trên thế giới này có một tiên đạo đệ tử khiến mình nhìn không thấu. Ngay khi mọi người cho rằng hắn sẽ thất bại, hắn luôn sẽ khiến cho mọi người khiếp sợ. Sư đệ, cố gắng lên. Trên toàn bộ đấu trường, duy nhất không bất ngờ cũng chỉ có Bạch Nguyên. Chuyến đi Ly Long Sơn, Bạch Nguyên đã thấy rõ quá trình Lâm Hy hàng phục Tứ Cực Đại Uyển. Lực Ảnh Đại Pháp của Lý Tranh Phong quả thực lợi hại, nhưng Tứ Cực Đại Uyển còn nhanh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 850, chiến thắng. 1. Ngâm. Long ngâm trận trận, chấn không hư không, phảng phất có thiên quân vạn mã, đồng thời dậm trên hư không vậy. Trong đấu trường tuy rằng không thấy một người, nhưng thanh âm của Lâm Hy lại từ không trung truyền đến rành mạch. Lý Tranh Phong, cảm thụ được tư vị từ thiên đường rớt xuống địa ngục rồi chứ? Lâm Hy thanh âm lạnh lùng phiêu đãng tứ phía bầu trời, nhưng lại thủy chung không thấy bóng dáng. Tốc độ của Tứ Cực Đại Uyển đã nhanh tới cực điểm. Si tâm vọng tưởng, ngươi cho rằng như vậy có thể đối kháng với ta sao? Ta có thể đánh bại ngươi một lần, cũng có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Lý Tranh Phong sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói. Ý thức của hắn phát ra cực điểm, ý đồ bắt được bóng dáng Lâm Hy, nhưng lại thất bại. Tốc độ của Lâm Hy tựa hồ còn nhanh hơn hắn một chút. Vậy sao? Lâm Hy cười lạnh một tiếng, sau đó xuất thủ. Ầm ầm, tử điện lập lòe, Lâm Hy giảng chân trên lưng ngựa, đội ngũ hợp nhất, sau đó xuất thủ. Ngay ở sau lưng Lý Tranh Phong, Lâm Hy trống rỗng xuất hiện, Tứ Cực Đại Uyển hai vó giơ lên, trùng trùng điệp điệp đạp xuống. Không tốt. Cảm giác được biến hóa sau lưng, Lý Tranh Phong chấn động. Lực Ảnh Đại Pháp dù cũng cực nhanh, lúc suýt trúng chiêu thì Lý Tranh Phong bỗng nhiên quay đầu, chân khí như bài sơn đảo hải lập tức đánh về phía Tứ Cực Đại Uyển cùng với Lâm Hy trên đỉnh đầu. Ngâm, thanh âm réo rắt như rồng vang vọng hư không. Tứ Cực Đại Uyển giơ móng ngựa lên, không chút do dự trùng trùng điệp điệp đạp xuống. Ầm ầm, hư không chấn động, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người ở đây, giữa không trung vốn không có một bóng người, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên bay ra, lăn lộn mấy vòng trên không trung, phịch một tiếng, trùng trùng điệp điệp rơi xuống mặt đất. Hô, một hồi tiếng kinh hô vang lên, đám người một mảnh ồn ào, là Lý Tranh Phong, hắn rõ ràng thất bại, Lực Ảnh Đại Pháp rõ ràng cũng không phải đối thủ của Tứ Cực Đại Uyển. Phong thủy luân chuyển, Lý Tranh Phong rõ ràng đã thua bởi Lâm Hy. quá cường đại. Đám người kinh hô không thôi. Trên khán đài, trưởng lão Thái Nguyên cung sắc mặt xanh mét, âm trầm đến mức ra nước. Biểu hiện trước kia của Lý Tranh Phong quá mức cường thế, chính vì như thế, cho nên sự thất bại của Lý Tranh Phong đặc biệt khiến người không thể tiếp nhận. Tên tiểu xúc xanh này, tiên đạo trưởng lão Thái Nguyên cung nhìn về phía hư không, oán hận nói, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Phong bảo chi môn là hắn, hôm nay tiên đạo quan lễ lại là hắn. Tiên đạo đệ nhất đại phái có phong phạm của tiên đạo đệ nhất đại phái. Trước đó, hắn chưa từng nghĩ đến, mình lại sinh ra kiêng kỵ và sát cơ như vậy đối với một hậu sinh vãn bối mới đặt chân vào tiên đạo không đến mấy năm. Thần Tiêu Tông có kẻ này, ngày sau sẽ là họa lớn trong lòng Thái Nguyên cung. Phanh, Lý Tranh Phong sắc mặt đỏ hồng, kinh sợ nảy ra. Ánh mắt trên khán đài tựa như từng thanh lợi kiếm đâm vào lòng hắn. Cũng may phản ứng của hắn rất nhanh, cơ hồ vừa té xuống thân hình đã nhoáng một cái. Lần nữa thi triển lực ảnh đại pháp, dung nhập hư không, bốc hơi không thấy. Đây là một hồi chiến tranh giữa tốc độ. Ta không có khả năng thua, ta tuyệt đối không có khả năng thua ngươi được. Lý Tranh Phong trong nội tâm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lực ảnh đại pháp được hắn thi triển đến cực hạn, đám người đứng ngoài xem lượn vòng, thân ảnh cơ hồ trải rộng khắp sân, ý đồ tìm được bóng dáng Lâm Hy. Nhưng mà đáng tiếc, tốc độ Lý Tranh Phong mặc dù nhanh, nhưng thủy chung vẫn kém một chút. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của Lâm Hy, như xa như gần, như có như không, nhưng lại thủy chung không thể bắt được. So với Lý Tranh Phong, cảm giác của Lâm Hy nhạy cảm hơn nhiều. Đầu tứ cực đại uyển mà Lâm Hy bắt được này tốc độ có thể sánh được với cường giả tiên đạo cảnh, khống chế không gian chi lực. So với lực ảnh đại pháp của Lý Tranh Phong còn nhỉnh hơn một chút. Oanh, móng ngựa phi đạp, lôi điện năng lượng vô biên lập tức đánh về phía Lý Tranh Phong. Chỉ nghe oanh một tiếng, thân hình Lý Tranh Phong chấn động, lần nữa bị tứ cực đại uyển một cước đạp xuống, kêu rên một tiếng, té xuống hư không. Ông, Lý Tranh Phong lập lòe một cái, lập tức biến mất, nhanh chóng lướt hướng về một góc khác trong đấu trường, khiến Lâm Hy mất đi cơ hội tiến công. Đáng tiếc, tứ cực đại uyển bị lôi hệ thiết bàn hấp thu không ít năng lượng. Bằng không lần này đạp đã có thể trực tiếp đánh Lý Tranh Phong trọng thương rồi. Lâm Hy trong nội tâm thở dài một tiếng. Tứ cực đại uyển lúc trước khi vừa xuất hiện ngay cả khí thánh vương là lục quả thánh vương cũng bị tứ cực đại uyển một chiêu đánh trọng thương. Thực lực của nó có thể thấy được. Bất quá đáng tiếc, trong quá trình thu phục tứ cực đại uyển, lôi hệ thiết bàn không thể tránh khỏi hấp thu đại bộ phận lôi điện năng lượng của tứ cực đại uyển. Bằng không thì Lý Tranh Phong dù có lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng sánh được với khí thánh vương. Cú đạp ban nãy đã có thể khiến hắn phải trọng thương rồi. Bất quá Lâm Hy cũng không nóng nảy. Hiện giờ hắn nắm giữ quyền chủ động, vận mệnh của Lý Tranh Phong sớm đã được định rồi. Rầm rầm rầm, từng đoàn chân khí bá liệt không ngừng nổ tung trong hư không. Thân ảnh Lý Tranh Phong lướt trong hư không, lúc ẩn lúc hiện, nhưng duy nhất không nhìn thấy chính là Lâm Hy, là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Thái Nguyên Cung. Kinh nghiệm, ý thức của Lý Tranh Phong đều vượt xa cùng thế hệ.